Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 41, mộc độn cuối cùng bộc phát. Thái cực, hai cái ẩn chứa không hiểu ý vị chữ chậm rãi phun ra. Uzumaki Tamajitsu thần sắc trong nháy mắt sinh ra một tia mờ mịt. Thái cực quyền thuật, kiếp trước Hoa Hạ quốc truyền thừa uyên bác nhất nội gia quyền thuật. Có tụ tập âm dương, cô đọng tinh lực hiệu quả dùng. Tu hành cao thâm người thậm chí có thể kéo dài sinh mệnh bản nguyên, gia tăng tuổi thọ. Không chỉ có như thế, thông qua thái cực quyền mà tại thể nội cô đọng nội khí thường thường có âm dương hai loại tính tình. Chí âm, chí dương, vô luận là làm dưỡng sinh hoặc là làm đối địch đều có cực mạnh công hiệu. Mà Uzumaki Tamajitsu kiếp trước thân là bí ẩn bộ môn cao cấp nhất dị năng cường giả chỗ tiếp xúc. Thái cực người tu hành đều là bí ẩn tông môn hạch tâm đệ tử. Cùng một chút lưu truyền quyền thuật có nhất là bản chất chênh lệch. Thái cực âm dương, âm giả, mảnh nhu kéo dài, luyện pháp nhu hòa mà ôn hòa. Mà dương giả thì trí cường trí kiên, cương mãnh không đúc. Hắn đã từng sở tu người chính là quá cực dương nói. Nhất là bá liệt vô song, chỉ là ở kiếp trước bị giới hạn tự thân tư chất, không có tu hành ra nội kình chi lực, mà ở thời điểm này bên trong, mới trong lòng nóng lên, liền lợi dụng chakra chi lực thi triển thái cực quyền thuật. Nhưng chưa từng nghĩ qua lại có như vậy không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Thái cực, cùng một thời gian, nghe được Uzumaki Tamajitsu đáp lời tên kia Hyuga trưởng lão ánh mắt có chút rụt rụt. Ánh mắt nhìn chăm chú ở người phía sau dần dần đi ra bóng lưng. Thần sắc lấp lóe, tốt một cái thái cực. Chuyện này nhất định phải bẩm báo gia chủ đâu. Cuộc tỉ thí này, bên thắng vì Uzumaki Tamajitsu. Yên lặng sau một lát, Namikaze Minato thần sắc nhàn nhạt nói. Ánh mắt tại còn lại trong mấy người đảo qua. Lập tức tiếp tục nói. Như vậy trận tiếp theo song phương vì. Nói xong, trong tay của hắn chậm rãi hiển hiện hai tấm phân biệt thẻ. Mặt ngó về phía triển khai, Tokugawa Kawahito cùng Aburame Chigi. Yên lặng, hoa, trong nháy mắt yên tĩnh về sau. Giữa sân rốt cục lần nữa nhấc lên một trận nhàn nhạt tiếng nghị luận. Là cái kia mộc độn ninja. Không biết đạo lần này là không đem sẽ xuất hiện trong truyền thuyết mộc độn lực lượng. Aburame nhất tộc cũng là cực kỳ cường đại mà thần bí. Là không thể khinh thị nhất tộc đâu. À, bất luận cái gì có can đảm khinh thị Aburame người cũng đã táng thân trùng miệng. Trận này tỉ thí thật đúng là tràn đầy quỷ dị đâu. Song phương nếu là có chút khinh thị đều đem bị đối phương thừa. Cuối cùng đào thải đối thủ. Bất quá, nếu là cái kia mộc độn tiểu tử thật có cùng đệ nhất giống nhau tính chất lực lượng. Như vậy Aburame, ngược lại là không đủ gây sợ. Ngoặc kép, tại nhàn nhạt ồn ào bên trong, Aburame Chigi vẫn như cũ bao phủ tại một bộ lục bào bên trong. Chậm rãi đi tới trong sân vị trí. Không chút nào vì ngoại giới mà thay đổi. Người vừa mới biểu hiện cũng không tệ lắm. Không có uổng phí ta tham dự trận này trò chơi chỗ nỗ lực cố gắng. Gặp thoáng qua, Tokugawa Kawahito tại Uzumaki Tamajitsu bên tai tùy ý mà phách lối thấp giọng nói. À, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi nhắm lại con ngươi, cười lạnh, đi đến một bên, không tiếp tục độ ngôn ngữ. Thấy cảnh này, Tokugawa Kawahito thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái, ánh mắt lấp lóe, lại đồng dạng không nói thêm gì. Chậm rãi đi tới Aburame Chigi trước mặt. Song phương đứng vững, không có quá nhiều yên lặng thời gian. Tại một mảnh liên miên ong ong âm thanh bên trong, Aburame Chigi màu xanh sậm áo bào hạ chậm rãi lưu động, bay ra vô số màu xanh lá đom đóm. Aburame Chigi, biến dị trùng. Tokugawa Kawahito khóe miệng có chút nhất câu, lộ ra một vòng khinh thường ý khinh thường. Nói, nếu là ở mấy ngày trước đó, ta có lẽ đồng dạng e ngại lực lượng của ngươi. Nhưng giờ phút này, loại vật này cũng liền như thế. Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực. Về sau 10 ngón khấu chặt, bày ra một đạo tị ấn. Lập tức thần sắc Trầm Thấp chậm rãi ngưng lông mày, trầm giọng nói, tại đối mặt loại lực lượng này thời khắc, người côn trùng đồng dạng là không chịu nổi một kích a. Uống, mộc độn, bụi gai giết chi thuật. Ken két, theo Tokugawa Kawahito bạo liệt Trầm Thấp gầm thét, dưới chân hắn bộ vị cứng rắn bàn đá xanh mặt lại đột nhiên rạn nứt. Lập tức tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một vòng oánh oánh màu xanh lá đang lóe lên. Ngay sau đó một khắc trong nháy mắt, một gốc như rắn độc dây leo trong nháy mắt bao phủ mà ra. Mộc độn nhẫn thuật, ngang nhiên xuất kích, không có người ngờ tới. Tokugawa Kawahito lại sẽ lấy mộc độn nhẫn thuật làm tiên cơ, mà không có ẩn tàng loại thủ đoạn này làm dự bị. Thông minh cách làm. Trong góc, nhìn thấy cái kia cỗ thuộc về mộc độn lực lượng. Lúc trước tên kia bị chuyển đổi Anbu Ninja con ngươi nắm thật chặt. Nhưng lập tức lộ ra một vòng cười khẽ. Im ắng nỉ non, đối mặt với có được khống trùng bí thuật Aburame nhất tộc tử đệ. Không thể có lấy chút nào chủ quan. Mộc độn không thể không vận dụng đâu. Hừ hừ, dạng này, cũng để cho ta hảo hảo quan sát một chút. Cỗ lực lượng này ngươi đến tột cùng kế thừa bao nhiêu đâu? Ngoặc kép, ken két, dài nhỏ dây leo tại chớp mắt thời điểm biến thành lớn bằng bắp đùi. Lật ngược mấy chương thanh phiến đá mặt, như cùng một đầu cự mãng bay lên không đem Tokugawa Kawahito chăm chú quay quanh tại nội bộ không? Gian, bảo vệ, ta tán đồng ngươi một bộ phận lời nói. Aburame Chigi thần sắc thoáng ngưng trọng. Nhưng ngữ khí lại như cũ nhàn nhạt nói, mộc độn là lực lượng mạnh nhất. Hừ hừ, nhưng đây chẳng qua là tại đệ nhất trong tay mà lấy. Ngươi, nhiều nhất chẳng qua là thí nghiệm phục chế mà thôi. Khó mà lại xuất hiện loại kia huy hoàng. Nói xong, hai tay của hắn ở giữa trong nháy mắt kết ấn. Một cỗ chakra như là sợi tơ trong nháy mắt tràn ngập ra. Như tơ như xương, bao phủ hắn quanh thân phương viên không gian. Bí thuật, trùng dụ, oanh, tại chakra vây quanh phía dưới, quay chung quanh tại Aburame Chigi xung quanh lục đom đóm đột nhiên ở giữa bộc phát ra càng thêm. Chấn động kịch liệt cùng vỗ cánh, tạo thành mảng lớn màu xanh sẫm mây đen. Trên dưới lơ lửng, lục đom đóm trở nên bắt đầu cuồng bạo. Xoát, theo Aburame Chigi cánh tay vung vẩy, cái kia từng đoàn lục đom đóm trong nháy mắt lưu động. Như cùng một mảnh bão tố như gió xông về Tokugawa Kawahito ẩn thân dây leo. Phổ một tới gần, cái kia một gốc dây leo như là chân chính linh xà thiểm điện xuất kích. Trong nháy mắt đem bầy trùng phía trước đánh tan mở. Nhưng này cỗ lục đom đóm phong bạo lại đồng dạng ương ngạnh vô cùng. Như cũ điên cuồng dũng động, từng điểm bao vây lấy dây leo trụ cột bộ vị. Thấy cảnh này, Aburame Chigi đột nhiên ánh mắt sáng lên. Quả nhiên, vẻn vẹn chỉ là mộc thuộc tính mà thôi. Không thể cùng đệ nhất đánh đồng. Ta lục đom đóm có thể thôn phệ hết. Hừ hừ, cuộc tỉ thí này ta thắng chắc. Vù vù âm thanh tiếp tục tăng cường. Lập tức tại mọi người kinh ngạc thần sắc dưới, cái kia một gốc điên cuồng vung vẩy dây leo cuối cùng không có lật ra bao nhiêu sóng gió hoa. Bị lục đom đóm dần dần từng bước xâm chiếm rơi. Mộc độn, đây là mộc độn a. Hiện trường bên trong, một ít lão nhân nhịn không được kinh hô. Có loại khó có thể tin cảm giác sinh ra. Đây là cái kia từng tại đệ nhất Hokage chi thủ bộc phát ra óng ánh nhất quang huy. Thậm chí hàng phục giữa thiên địa kinh khủng nhất chín đại vĩ thú mộc độn lực lượng a. Khó nói, mộc độn chi thuật thật khó mà lại xuất hiện huy hoàng đến sao. Bọn hắn nhịn không được tại nội tâm tự hỏi. Vật thí nghiệm chung quy là vật thí nghiệm. Không chịu nổi một kích. Nhìn thấy một màn như thế, Aburame Chigi giấu ở mũ trùm phía dưới khóe miệng lại có chút câu lên. Lộ ra một vòng nhỏ xíu nhe răng cười. Nhưng mà, không chờ nụ cười của hắn tiếp tục bao lâu. Tại cái kia một vòng bao vây lấy Tokugawa Kawahito tầng cuối cùng vờn quanh tầng bên trong. Đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp cười lạnh. Thật có lỗi đâu. Lực lượng ký ức có chút mơ hồ. Hừ hừ. Các ngươi nhất định rất thất vọng a. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Uống a. Mộc độn, tùng bản thiên sáp chi thuật. Ông, theo đạo thanh âm này vang lên. Cái kia một đầu bị dần dần từng bước xâm chiếm dây leo đột nhiên lắc một cái. Cuối cùng một đoạn thân cành lập tức nổi lên oánh oánh lục quang. Đồng thời dần dần bành trướng. Đụng, cơ hồ tại một trong chốc lát. Thân cành đột nhiên bạo liệt nổ nát vụn. Từ trong bên trong xông ra vô số điểm sáng màu xanh lục. Vẩy rơi về phía Aburame Chigi lục đom đóm. Ân, không tốt. Ở mảnh này điểm sáng màu xanh lục bay xuống thời khắc. Aburame Chigi đột nhiên từ bầy trùng cảm ứng bên trong cảm nhận được cực hạn nguy cơ. Lập tức để sắc mặt của hắn đại biến. Tâm thần nhanh quay ngược trở lại. Ý đồ thao túng bầy trùng rời xa. Xoát, nhưng mà, một cỗ âm trầm trung quy là trước hắn một bước sớm xuất hiện. Suy suy, suy suy, màu xanh lá cơ hồ tại trong nháy mắt trải rộng hư không. Đó là vô cùng vô tận sợi sợi rễ tại sinh trường. Mỗi một sợi đều quán xuyên đồng dạng phảng phất vô tận lục đom đóm. Ngắn ngủi một cái nhẫn thuật, lại trải qua Aburame nhất tộc côn trùng cơ hồ hủy hết. Cái này, điều đó không có khả năng. Aburame Chigi ánh mắt dần dần trợn to, thất thần nỉ non. Hừ hừ, đối với mộc độn mà nói, không có cái gì là không thể nào. Tokugawa Kawahito dần dần kết thúc chakra chuyển vận, đứng tại cái kia trải rộng hư không rất nhỏ rễ cây phía dưới. Nhàn nhạt lệ cười nói, PS, còn tốt đuổi kịp, ân, mặt khác phi thường cảm tạ thư hữu 75689253 khen thưởng. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.